hôm nay lại đang trêu chọc mẹ kế. Chương 13, C13, chế độ một vợ một chồng làm sao thế? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian ghi hôm nay rất nhanh liền đến, trước khi quay tổ đạo diễn liền xin lỗi mấy vị khách mời nói ngày hôm qua bởi vì một số nguyên nhân nên đã mở phát sóng trực tiếp. Sắc mặt mấy vị khách mời đều không phải rất tốt, nhưng mà ngày hôm qua quả thật nhiệt độ thật sự rất cao. Bọn họ đều vì nhiệt độ cùng màn ảnh mới đến chương trình, lập tức cũng liền không nói cái gì, sau đó lại giới thiệu khách mời ở trường quay với mấy vị khách mời. Ngày hôm qua sau khi Nguyễn Đào nhìn thấy Tô Mạn liền biết rõ trong lòng, nhưng mà nghe được chính miệng đạo diễn nói có tên Tô Mạn, khóe miệng Nguyễn Đào vẫn là không kiểm soát được mà giật giật đào đào làm sao thế. Tổ đạo diễn quan tâm hỏi, ngày hôm qua nhiệt độ của Nguyễn Đào vô cùng khả quan. Bọn họ đương nhiên phải thật quan tâm đến trạng thái của Nguyễn Đào hôm nay. Nguyễn Đào liếc nhìn Sư Ân, trong ánh mắt đối phương cũng toát ra tới một hương vị. Nén bi thương, ngay sau đó nàng liền lộ ra một nụ cười ngọt ngào đáng yêu. Không có việc gì, tôi vui quá thôi. Hoàng Nhiễm Nhiễm có chút nghi hoặc liếc nhìn qua Nguyễn Đào. Nguyễn Đào trông chói mắt nhất, tươi cười như vậy cũng có thể nói là em gái siêu cấp ngọt ngào ở giới giải trí. Sau khi cô ấy nghe được Nguyễn Đào nói, biểu cảm trên mặt liền vụt tắt, sau đó liền không biết suy nghĩ gì nhìn sàn nhà trước mặt. Thấy mọi người đều không có gì ý kiến, tổ đạo diễn liền mở ra buổi phát sóng trực tiếp hôm nay, cũng để mấy khách mời biết đây là đang phát sóng trực tiếp. Thật ra từ màn ảnh tới nói cho bọn họ càng nhiều cơ hội lên hình. Suy cho cùng, một chương trình cắt nối biên tập phát ra ngoài cũng chỉ có một giờ, nhưng mà phát sóng trực tiếp là vài giờ đồng hồ. Hơn nữa nhật ký tình yêu ngày hôm qua bởi vì Tô Mạn gia nhập nên nhiệt độ đã xu hướng tăng lên, mấy khách mời nhỏ càng không có ý kiến. Không thể không nói đạo diễn nhật ký tình yêu quả thật là một người quyết đoán. Từ việc cô ấy có thể mời được Tô Mạn liền thấy ra đây là vị đạo diễn có thủ đoạn, cũng là một người dám sáng tạo, có thể có lá gan nắm bắt được nhiệt độ từ phát sóng trực tiếp. Dù sao có rất nhiều đạo diễn biết phát sóng trực tiếp chương trình tạp kỹ là có nhiệt độ, chính là sau khi cắt nối biên tập mới càng có hương vị, cũng chẳng có mấy vị đạo diễn dám đánh cược vào những tình huống bất ngờ phát sinh trong lúc phát sóng trực tiếp. Ngày hôm qua quay chụp thật ra đều xem như tình huống đột phát, lịch trình của Vu Thanh trùng với thời gian quay hình ban đầu. Hôm nay, tuy rằng là kỳ 2 của chương trình, ở một khía cạnh nào đó, chuẩn bị còn muốn đầy đủ hơn ngày hôm qua một chút. Hôm nay cũng có chuẩn bị một cái thảm đỏ cho mấy khách mời. Cũng chính là ở cửa phòng nhỏ trên sân khấu có một tấm rèm nho nhỏ để mọi người ký tên mình xuống, là tổ tiết mục làm cho có cảm giác nghi thức, cũng làm cho chương trình thú vị hơn. Dù sao khách mời nam nữ cùng nhau bước trên thảm đỏ đối với chương trình tình yêu mà nói đã là nhiệt độ thiên nhiên rồi. Ngay lúc này sẽ có không ít người xem liền bắt đầu đẩy CP, làm chương trình về tình yêu. Có thể có bao nhiêu CP đều là trường hợp tổ tiết mục rất vui khi nhìn thấy. Nhưng bọn họ ngàn tường vạn tường, cũng không ngờ tới sẽ phát sinh trường hợp ba khách mời cùng nhau bước trên thảm đỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sư Ân mặc sơ mi màu đen, không có cài cúc áo trên cùng, cũng không có mặc áo khoác vest, ngược lại tăng thêm cho anh vài phần lười biếng lại tùy ý dạng người tới. Bên tay trái anh chính là Nguyễn Đào mặc một bộ lễ phục hồng nhạt. Váy Nguyễn Đào thật ra chính là cái váy liền áo, trước ngực có một cái nơ bướm to to, váy cũng chỉ đến đầu gối nàng. Là hình dạng nụ hoa, tôn lên đôi chân vừa gầy vừa dài của nàng, váy hồng nhạt càng khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đặc biệt tươi tắn. Chỉ một thoáng liền có không ít bình luận thủy mật đào nhân gian nổi lên trong buổi phát sóng trực tiếp. Nhưng bên tay phải Nguyễn Đào, còn có Bạch Giản đứng là chuyện gì vậy? Bạch Giản cũng mặc một chiếc váy đơn giản không có thiết kế, cô nàng trông cao hơn Nguyễn Đào một chút, tóc cũng đều búi lên, lộ ra cổ thiên nga mảnh khảnh. Bạch Giản xuất thân là học múa ba lê, bộ trang phục này trông đặc biệt thanh lịch cao quý. Bão bình luận liền giống như điên lên nổi lên bình luận ba người, trong đó đáng chú ý nhất là một bình luận. Nguyễn Đào trông ngọt ngào quá đi, đại mỹ nữ như vậy, chế độ một vợ một chồng làm sao thế? Ủng hộ Nguyễn Đào một chồng một vợ, tổ đạo diễn không ngờ tới bình luận sẽ hướng tới góc độ như vậy, nhưng mà nhìn thoáng qua nhiệt độ trên màn hình đã trực tiếp đến hàng triệu. Ông đột nhiên liền cảm thấy, hình như cũng không có gì, khá tốt, đều khá tốt, hôm nay thời tiết rất đẹp, khách mời cũng rất hài hòa. Tổ hợp ba người tuy rằng có chút quỷ dị, nhưng không thể không nói thật sự vô cùng đẹp mắt, Sư Ân nho nhã lười biếng, Nguyễn Đào ngọt ngào diễm lệ, Bạch Giản thanh lãnh kinh diễm, đừng nói báo bình luận người xem điên rồi, mấy khách mời ở trường quay cũng đi theo cùng nhau làm ra biểu tình một bộ ôm trái tim. Tô Mạn nhìn Nguyễn Đào ở chính giữa, váy này mặc ở trên người nàng quả nhiên vô cùng thích hợp, che giấu đi một phần nhạy bén ngày thường của tiểu cô nương. Nàng vốn dĩ lớn lên có một khuôn mặt mềm mại lại ngọt ngào, nhưng lại có một đôi mắt đào hoa quyến rũ, làm cả người nàng liền nhiều thêm vài phần hương vị quyến rũ ngày xuân rực rỡ. Ngày thường thời điểm một khuôn mặt tìm rắc rối đặc biệt rõ ràng, mặc váy như vậy đi trên thảm đỏ, nhưng mà khó hiểu thật sự có cảm giác của người ở giới giải trí. Hôm nay Tô Mạn mặc một bộ Âu phục màu trắng, Âu phục cắt may khéo léo ở trên người cô cũng là có vẻ hết sức thon gọn phù hợp, tóc cô tùy ý lại tự nhiên buộc lên, bên tai chỉ đeo hai chiếc khuyên tai hình ngôi sao. Tô Mạn có một nốt ruồi ở khóe mắt, ngày thường trang điểm đều sẽ như coi như không dùng kem che khuyết điểm che đi. Hôm nay lại có thể hóa ra tới, phá lệ như là một người cá mới vừa lên bờ, khóe mắt còn rơi xuống một giọt nước mắt người cá chân quý. Cô rũ mắt nghiêm túc nhìn màn ảnh, hàng lông mi nhỏ như quạt che khuất tầm mắt cô, chỉ lộ ra khóe môi cô hơi hơi cong lên, bão bình luận đi theo liền điên rồi. Chồng tôi, đây là chồng tôi. Bảo bối chị đừng cười được không, chị cười tim em đều đang run rẩy theo có tài đức gì có thể lại nhìn đến bảo bối mặc Âu phục. Thấy được không các vị, hôn lễ của tôi và Mạn Mạn sẽ mặc bộ quần áo này, đầu chó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Mạn căn bản không để ý bãi bình luận đang nói cái gì, vẫn là Chu Túc Túc ý bảo cô chào hỏi cùng fan của phòng phát sóng trực tiếp. Mấy người kia mới vừa chào hỏi cùng với fan của chính mình, đi theo liền tiếp tục nhìn màn ảnh. Hoàng Nhiễm Nhiễm đi thảm đỏ cùng Vu Thanh. Vốn dĩ bọn họ đã có không ít nhiệt độ, thời điểm bước lên thảm đỏ bão bình luận cũng là một trận cuồng nhiệt. Còn lại ba khách mời nữ, ngoại trừ Hoa Ninh một người đã trở nên nổi tiếng với vai nữ phụ độc ác trong một bộ web drama, còn có Phù Hy Dương một người ra mắt cùng nhóm nhạc nữ nhưng không gây được nhiều tiếng vang. Cuối cùng còn lại một người ra mắt là ngôi sao Nhí Quý Xanh. Chỉ còn lại có hai khách mời nam, nhưng mà còn ba vị khách mời nữ chưa đi thảm đỏ. Chắc hẳn tổ đạo diễn muốn gây rắc rối, cố ý cắt nối biên tập cho năm vị khách mời một cái. Tu La Chàng, kết quả Phù Hy Dương tự mình xách váy đi thảm đỏ, bão bình luận cũng đi theo tạc một phen. Tại sao nữ đoàn còn tới tham gia chương trình tình yêu? Tại sao nữ đoàn không thể yêu đương? Đó là điều gì sai trái à? Có một điều cần phải nói, tôi cảm thấy chị gái này tới vì nhiệt. Bạn nhìn xem mặt chị gái này trông có vẻ sẽ thích đàn ông sao? Mọi người đều bị bình luận này dẫn dắt, nhưng không thể không nói hiệu quả vô cùng tốt. Lúc Phù Hy Dương ở trong nhóm nhạc nữ cũng là đi con đường vũ công hot girl, một khuôn mặt đặc biệt có cảm giác cao cấp. Thời điểm trước khi chương trình phát sóng bởi vì đen mặt với khách mời nam mà bị cộng đồng mạng phốt cô ấy không lễ phép. Nhưng mà bình luận này vừa nói như vậy, hướng gió liền chạch đi. Chị làm radar của em ầm ầm vang lên rồi nè. Tôi dùng nhân cách của tôi đảm bảo. Chị gái này tuyệt đối không thích đàn ông. Không thích đàn ông thì tới chương trình tình yêu làm gì? Lăng xê à, cách chương.